Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2276, đệ 2275 chương. Viện trưởng, hôm nay tứ hoàng tử bọn họ không có thực hiện được. Không biết có thể hay không có hậu chiêu, bọn họ chờ không kịp. Chúng ta cũng muốn có điều hành động, trận pháp hệ chủ nhiệm nói. U Nguyệt hôm nay chiêu thức ấy, bọn họ tạm thời sẽ không có động tĩnh gì, viện trưởng nói. Vừa lúc có thể cho chúng ta một ít chuẩn bị thời gian, không sai. Chúng ta cũng nên làm điểm cái gì, Đông Ly phụ họa nói. Yêu cầu ta làm cái gì sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Từ bọn họ nói tới xem, bọn họ là kế hoạch quá một chút sự tình, chỉ là vẫn luôn không có thực hiện. Chính mình mượn bọn họ địa bàn, tốt xấu cũng ra điểm lực. Làm điểm gì, ngươi không cần làm cái gì, ngươi tồn tại đối chúng ta tới nói chính là có lợi nhất sự tình, viện trưởng nói. Có nàng ở, những người đó cũng không dám động học viện. Chỉ tiếc nàng không thể vẫn luôn lưu tại trong học viện. Bằng không bọn họ nơi nào còn cần làm cái gì. Nàng hướng chỗ đó vừa đứng chính là cũng không dám đến gây chuyện. Một khi đã như vậy, vậy các ngươi thương lượng, ta liền đi về trước. Tư Mã U Nguyệt chiều bọn họ gật gật đầu rời đi. Viện trưởng, ngươi vì cái gì không cho nàng tham dự tiến vào? Có người hỏi. Nàng nói ở chỗ này tìm người, một khi tìm được rồi, nàng liền sẽ rời đi nơi này. Trong khoảng thời gian này nhưng chừng nhưng đoạn, chúng ta nếu quá ỷ lại nàng, chờ nàng rời đi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lão viện trưởng lời nói thấm thía nói, chúng ta vẫn là muốn dựa vào chính mình lực lượng mới được, hiện tại đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đã tới rồi hừng hực khí thế giai đoạn. Những cái đó thế lực đã sôi nổi đứng thành hàng. Chính là đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử đều không phải nhân ái chi quân. Mặc kệ bọn họ ai thượng vị, mặt khác một phương cùng những cái đó trung lập đều sẽ bị diệt trừ, Đông Ly nói. Cho nên không thể làm cho bọn họ hai thượng vị. Chính là mặt khác mấy cái hoàng tử ngày thường đều biểu hiện thường thường. Thực lực của chính mình cũng thấp. Phía sau cũng không có gì thế lực. Chúng ta muốn nâng đỡ một cái lên nói. Không dễ dàng a, không dễ dàng cũng muốn làm. Không thể chờ đến đại hoàng tử hoặc là tứ hoàng tử kế vị. Sân nói. Gì chủ nhiệm, phía trước làm ngươi điều tra sự tình thế nào? Trong khoảng thời gian này, ta đem nhị hoàng tử, tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đều điều tra một lần. Nhị hoàng tử âm thầm duy trì đại hoàng tử, tính cách cũng tàn nhẫn. Tam hoàng tử không có dựa vào bất luận cái gì một phương. Này tính tình mềm yếu, tu luyện thiên phú cũng thường thường, đến nỗi ngũ hoàng tử. Mặt ngoài nhìn như cùng ngôi vị hoàng đế vô tình, kỳ thật âm thầm xúc tích lực lượng của chính mình. Hơn nữa hắn nhân nghĩa cũng là mặt ngoài biểu hiện ra ngoài, lão viện trưởng. Như vậy ba cái hoàng tử, ai, tuy nói bọn họ không cần đứng ở đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử bên kia. Nhưng là dư lại này ba cái hoàng tử cũng quá kém. Tưởng ở lùn cái tuyển cái cất cao đều tuyển không ra. Lão viện trưởng nhắm mắt lại suy nghĩ một lát. Nói, chúng ta còn có người tuyển. Ai? Lục hoàng tử, lục hoàng tử. Hắn vẫn luôn ở thủ hoàng lăng. Kia thật là một bần nhị bạch. Bên người một cái thế lực đều không có. Chúng ta muốn ủng hắn thượng vị. Chỉ sợ so mặt khác ba cái hoàng tử càng khó khăn, chúng ta hiện tại muốn tự bảo vệ mình. Nhưng là cũng không thể đã quên căn bản. Thanh Phong học viện ủng hộ chính là Minh Quân. Nếu mấy cái hoàng tử đều không được, cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở lục hoàng tử trên người kia. Lục hoàng tử như thế nào? Hắn ở hoàng lăng nhiều năm như vậy, chúng ta cũng không biết hắn hiện tại tình huống như thế nào. Ta đã từng gặp qua hắn, người này tâm tính nhân hậu, lại cũng không thiếu quyết đoán, tâm tính kiên định. Nếu không phải bởi vì những cái đó sự tình bị phạt đi hoàng lăng, chặt đứt tài nguyên, chỉ sợ hắn hiện tại bên người thế lực sẽ không thua cấp đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử. Lão viện trưởng nói, ân, hắn trước 2 năm trở về quá một lần, còn đem thất hoàng tử phó thác cho chúng ta chiếu cố. Hắn cùng thất hoàng tử cũng không phải thân huynh đệ, lại có thể dưới tình huống như thế vì thất hoàng tử mộ đến một cái an toàn hoàn cảnh. Xác thật không tồi, ta trong chốc lát tự mình đi tìm hắn. Mặt khác sự tình dựa theo phía trước kế hoạch đi, lão viện trưởng nói. Là, tất cả mọi người đứng lên đáp. Hảo, đều đi xuống đi, Đông Ly ngươi lưu lại, mặt khác lão sư đều rời đi. Đông Ly ngồi trở lại vị trí thượng, thất hoàng tử vẫn là vô pháp tu luyện sao? Lão viện trưởng hỏi. Là, hắn năm nay đã 16 tuổi, tâm tính lại giống 6-7 tuổi, cùng đến học viện tới thời điểm không có gì hai dạng khác biệt, Đông Ly đáp. Mặt khác mấy cái hoàng tử đều là 8-9 tuổi bắt đầu tu luyện, thất hoàng tử chỉ sợ là, tới rồi 16 tuổi còn không thể tu luyện, kia chẳng phải là phế vật sao? Hắn liền thích ngươi, chỉ nguyện ý cùng ngươi thân cận, vậy ngươi liền tốn nhiều điểm tâm ni. Nếu ngày nào đó lục hoàng tử có thể vinh đăng đại bảo, thất hoàng tử về sau sinh hoạt sẽ không kém. Nếu không được, chúng ta cũng liền nhiều dưỡng hắn một người, còn dưỡng đến khởi. Lão viện trưởng nói, thất hoàng tử nơi đó là thích ta, hắn chỉ là thích dược liệu hương vị thôi. Đông Ly nghĩ đến thất hoàng tử cảm thấy có chút vô lực. Rõ ràng không thể tu luyện, lại đối luyện đan rất có hứng thú. Nhìn đến hắn tràn ngập ngây thơ chất phác đôi mắt, hắn cũng không hảo đả kích hắn. Tư Mã U Nguyệt từ viện trưởng văn phòng ra tới sau trở về chính mình sân. Ở đi ngang qua Đông Ly trụ sân thời điểm, nhìn đến một cái ăn mặc màu đen quần áo thiếu niên ghé vào trên tường hướng bên trong xem monster. Đông Ly tuy rằng dài quá trương đáng yêu viên mặt, nhưng là ngày thường cũng không hip hop, tương phản đối học sinh còn rất nghiêm khắc, bọn học sinh đều rất sợ hắn. Hiện tại thế nhưng có người dám bò hắn tường viện, nhưng thật ra có chút hiếm lạ. Người kia ghé vào trên tường, thượng cũng không thể đi lên, hạ cũng hạ không tới, liền như vậy ở không trung huyền. Bất quá hắn cũng không để ý, duỗi dài quá cổ hướng trong viện nhìn, cũng không biết ở nhìn cái gì. Đột nhiên hắn tay không chống đỡ tường vây, cả người hướng phía trước phát một chút, sau đó sau này dương lên, thân thể mất đi cân bằng, đông một chút ném tới trên mặt đất. Tê, thiếu niên từ trên mặt đất bò dậy, duỗi tay sờ sờ mông, nhe răng trợn mắt, bộ dáng làm Tư Mã U Nguyệt nhịn không được khóe miệng giơ lên. Nhìn đến hắn còn muốn đi bò tường, ra tiếng nói, ngươi tìm Đông Ly, hắn hiện tại không ở nơi này. Thiếu niên bị kinh ngạc một chút, chuyển qua tới trong mắt còn mang theo kinh hoàng, giống chỉ chấn kinh nai con. Kia sạch sẽ con ngươi làm Tư Mã U Nguyệt đều nhịn không được tán thưởng một chút. Ngươi chừng nào thì ở chỗ này? Thiếu niên chớp chớp mắt, nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn không như vậy hoảng loạn. Tư Mã U Nguyệt chỉ vách tường, cười nói, ngươi còn ở nơi đó thời điểm ta liền ở chỗ này a. Vậy ngươi không phải đều thấy được? Thiếu niên mặt lập tức đỏ, tả nhìn xem lại nhìn xem, một bộ làm chuyện sai lầm bộ dáng. Đúng vậy, đều thấy được, ngươi là muốn tìm Đông Ly sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Đúng vậy, ta tìm hắn, phòng học, hắn không ở, ta liền tới đây nhìn xem. Monster thiếu niên nhìn chằm chằm nàng. Ngươi biết hắn ở nơi nào sao? Tư Mã Âu Nguyệt chú ý tới hắn nói chuyện có điểm đặc biệt. Lại xem hắn có chút trì độn động tác, nháy mắt minh bạch, hắn là cái tâm trí phát dục không đủ hài tử. Nàng thả chậm chính mình ngữ tốc, nói, hắn ở viện trưởng nơi đó thương lượng sự tình đâu? Ngươi tìm được hắn có chuyện gì sao? Ngoặc kép, hết chương.